Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Kiang Sơn và Hoàng Thủy Cầm được xếp ngồi vào hàng ghế người nhà, chỗ đó trừ Triệu Nguyệt Bạch và Lâm Thu Thủy thì không có ai ngồi cả, mà bây giờ những người ngồi đó đều là người nhà của cô sau khi lên sân khấu. Giang Liễu Y nhìn về phía đó một chút, Tống Tiễn đang cười với cô, ánh đèn chiếu qua đó, lòng tràn đầy ấm áp. Giang Liễu Y cong môi, ánh mắt dịu dàng, trước khi lên sân khấu cô đã hỏi Tống Tiễn. Sao Tiễn lại gọi bọn họ đến? Tống Tiễn hỏi lại cô. Không phải y nói là em mời ai cũng được sao? Đúng vậy, đúng là cô có nói qua, nhưng cô thật sự không nghĩ đến Tống Tiễn sẽ liên lạc với Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm. Tống Tiễn nhìn trông có vẻ không quan tâm đến chuyện gì, nhưng thật ra khi quan tâm đến một người thì lại đặc biệt tinh ý. Cô hỏi Tống Tiễn. Tiễn nói gì với bọn họ thế? Tống Tiễn nói, em gọi điện thoại cho bố mẹ, nói y muốn bọn họ đến đây. Giang Liễu Y cười, chỉ như vậy, Tống Tiễn gật đầu, chỉ như vậy, Giang Liễu Y cười, khóe mắt lấp lánh bọt nước, cô không nói gì mà chỉ cụp mắt. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên lên sân khấu, Lâm Thu Thủy đã hỏi cô là có muốn mời Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm không, cô đã nói. Sao cũng được, tuy nói là sao cũng được nhưng cô vẫn đặt xe và vé máy bay xong xuôi, còn lén giấu Lâm Thu Thủy đặt khách sạn. Hôm biểu diễn Lâm Thu Thủy không nói cho cô, là trợ lý nói Giang Sơn đã xé vé, nói là cả đời này cũng sẽ không đến. Tay cô sờ sờ thẻ phòng trong túi rồi cười, nói. Không đến thì thôi, từ đó về sau cô cũng không hỏi lại Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm nữa. Cũng không nghĩ sẽ có một ngày ngồi trên sân khấu lại chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ. Tống Tiễn ngồi trong biển người, dưới khán đài muôn người theo dõi Giang Liễu Y, giai điệu quen thuộc vang lên, tầm mắt cô vẫn luôn dừng trên người Giang Liễu Y, trong trẻo mà nóng bỏng. Tống Tiễn không để ý hàng ghế ba có một người quen thuộc Diệp Ẩn Ca. Cô ngồi ở phía dưới, chiều hôm qua cô đến đây, sách âm nhạc cơ bản được in thêm, có một số chi tiết được điều chỉnh. Ban đầu là vốn là tổng biên tập đến đây để xác nhận với Giang Liễu Y, nhưng cô đã ôm nhiệm vụ này. Vì cô đã sớm đặt vé máy bay đến Giang Thành, chuẩn bị đến đây nghe concert rồi. Giang Liễu Y trên sân khấu vẫn như trước, một chùm ánh sáng rơi xuống người cô ấy, khí chất chắc tuyệt, tư thái yêu nhã. Cô ấy hơi cúi đầu, góc nghiêng đối diện với mọi người, đường nét khuôn mặt rõ nét xinh đẹp, cả người đến cả sợi tóc cũng lộ ra sự đẹp đẽ. Không có chỗ nào không hoàn mỹ. Trong lòng Diệp Ẩn Ca mang theo suy nghĩ mê muội tán thưởng, đặc biệt là tạo hình ngày hôm nay. Một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, da thịt tinh mịn như ngọc trắng như tuyết, chiếc cổ thiên nga thon dài, kết hợp với dây chuyền thật là thích hợp. Đôi tay bay lượn như hồ điệp, động tác thành thạo liền mạch. Diệp Ẩn Ca nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay Giang Liễu Y, nghe nói là vòng tình nhân do Viên Hồng, tổng biên tập của tạp chí mới tặng. Diệp Ẩn Ca lắc đầu, cảm thấy hôm nay thứ không hợp nhất chính là chiếc vòng tay này. Cô nghĩ vậy nhưng bên người hâm mộ lại không nghĩ vậy. Bọn họ dùng kính phóng đại giả quét Giang Liễu Y từ trên xuống dưới, nhìn thấy chiếc vòng tay này vô cùng quen mắt, sau khi concert kết thúc thì bắt đầu tìm chiếc cùng mẫu. Chắc chắn là cái này, tôi cũng tìm được một cái, là cái này nè, đồ đôi đó trên tay vợ cô ấy cũng có đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng mua cái 9 bỏ làm 10 tôi cũng kết hôn với nữ thần. Có biết xấu hổ không má? Mấy cô gái trẻ hi hi ha ha đi ra ngoài, Diệp Ẩn Ca đứng ở cửa thỉnh thoảng lại xem đồng hồ chờ bên sân khấu hoàn toàn kết thúc mới gọi điện cho trợ lý của Giang Liễu Y, trợ lý nói. Xin chờ một lát, để tôi hỏi giúp cô. Diệp Ẩn Ca đứng thẳng lưng, không lâu sau trợ lý đã gọi điện trả lời. Cô Giang ở trong phòng trang điểm, cô có thể đi qua đó. Cúp máy, Diệp Ẩn Ca thở phào một hơi, vào xe lấy bó hoa đã mua cầm trên tay, đi về phía phòng trang điểm. Hai bên hành lang rất nhiều người, Diệp Ẩn Ca giữ hoa đi về phía trước. Khi đến cửa cô đứng yên, hít sâu rồi vài giây sau mới gõ cửa. Mời vào, giọng Giang Liễu Y vang lên. Diệp Ẩn Ca đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một mình Giang Liễu Y ngồi trước bàn trang điểm. Giang Liễu Y nói, Diệp Tổng Giám, mời ngồi. Ồ, được, Diệp Ẩn Ca ngồi trên sofa, Giang Liễu Y mặc lễ phục rót trà cho cô, Diệp Ẩn Ca thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy bằng hai tay. Nhìn Giang Liễu Y ở góc độ gần có cảm giác hơi khác với trên sân khấu, đường nét càng thêm rõ ràng, càng anh khí. Giang Liễu Y hỏi, sửa những chỗ này sao? Diệp Ẩn Ca hoàn hồn, cô nói, thiếu chút nữa đã quên, tặng cô, là bó hoa cầm từ lúc vào cửa, vừa rồi nhận tách trà nên đặt bên cạnh, suýt nữa đã quên đưa cho Giang Liễu Y, Giang Liễu Y cười. Cảm ơn cô, hôm nay cô biểu diễn rất tốt. Diệp Ẩn Ca khen xong cúi đầu, lấy sách mẫu từ trong túi đưa cho Giang Liễu Y, Giang Liễu Y cúi đầu nhận lấy. Ngoài cửa có tiếng động, Tống Tiễn đứng ở ngoài cửa hỏi trợ lý. Giang Liễu Y ở bên trong sao? Trợ lý, cô Giang đang tiếp Diệp Tổng Giám. Diệp Tổng Giám, Tống Tiễn nhíu mày, Diệp Ẩn Ca, trợ lý gật đầu, Tống Tiễn buồn buồn, không nói chuyện, trợ lý hỏi. Cô muốn vào không? Vừa dứt lời thì cửa mở ra, Diệp Ẩn Ca bước ra từ bên trong, cô ấy nhìn thấy Tống Tiễn thì sửng sốt cúi đầu chào hỏi Tống Tiễn rồi đi ngang qua. Tống Tiễn nhìn bóng lưng cô ấy rồi vào phòng trang điểm. Giang Liễu Y nhìn thấy cô thì mắt đột nhiên sáng lên, rõ ràng là rất vui. Tiễn đến đây đi, Tống Tiễn đi qua đó. Hồ Y vẫn chưa tẩy trang à, Giang Liễu Y nói. Chưa nữa, vừa rồi mới nói chút chuyện với Diệp Tổng Giám. Tiễn ngồi một lát đi, em tẩy trang đã. Tống Tiễn nhìn cô ấy đi đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống thì cũng qua đó theo, nói. Để em giúp Y, Giang Liễu Y ngước mắt. Được thôi, cô nói xong ngửa đầu, nhắm mắt lại, hôm nay đôi mắt hơi hồng, lớp đỏ ửng vẫn chưa biến mất, chóp mũi xinh xinh, đường nét rõ ràng. Ngón tay Tống Tiễn chạm vào đôi mắt mắt chà chà hai lần. Giang Liễu Y thấy cô ấy không có động tác tiếp theo bèn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kề sát của Tống Tiễn. Môi mỏng chạm nhau, ấm áp cùng ngọt ngào ập đến. Tư thế cúi đầu của Tống Tiễn đè Giang Liễu Y lại, cô bị bắt ngửa đầu lên thừa nhận nụ hôn này. Giang Liễu Y kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tống Tiễn chủ động như vậy trong tình huống ở bên ngoài và tỉnh táo. Cô bị ép ngửa đầu, môi khẽ mở, Tống Tiễn đè nửa người cô hôn đến mức môi Giang Liễu Y tê dại, đầu lưỡi chạm vào thì đau. Vừa nhìn vào trong gương, đỏ ửng, thậm chí còn đỏ hơn lúc vừa tô son. Giang Liễu Y nhìn qua cũng không hỏi Tống Tiễn vì sao đột nhiên lại hôn cô 80. Là do thấy Diệp Ẩn Ca rồi. Nghĩ đến người như vậy cũng sẽ ghen, thì tâm trạng Giang Liễu Y lại càng tốt, đuôi lông mày cũng hiện lên sự hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tiễn tháo trang sức giúp cô, nghe thấy Giang Liễu Y hỏi. Mấy người Tiểu Băng đi đến khách sạn rồi à Tiễn? Đi rồi, Triệu Nguyệt Bạch nói Giang Liễu Y tẩy trang chậm quá nên đưa Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm đến phòng khách sạn trước, tránh để lát nữa đông người đi không được thì lại phiền phức. Cho nên khi Giang Liễu Y xuống sân khấu thì không gặp được bọn họ mà lại bị một biển fan vây quanh, bây giờ trong phòng trang điểm chất đầy hoa. Tốc độ tháo trang sức của Tống Tiễn rất nhanh, giúp Giang Liễu Y tẩy trang xong lại nhìn cô đi thay đồ. Bên ngoài vẫn còn fan vây quanh nên hai người chỉ có thể đi từ cửa sau, sau khi ra khỏi sân vận động Giang Liễu Y đã quay đầu lại nhìn, cảm giác khó tả vẫn quanh quẩn trong lòng. Tống Tiễn thấy cô không đi thì nhìn theo tầm mắt của cô, hỏi. Nhìn gì thế, Giang Liễu Y nói, Tống Tiễn, đây là lần đầu tiên gia đình em đến nghe hòa nhạc đó. Nét mặt Tống Tiễn bình tĩnh, gật đầu, Giang Liễu Y xoay người, nhìn Tống Tiễn, ngữ điệu ấm áp. Cảm ơn Tiễn, ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt Tống Tiễn, so với nắng gắt còn nóng hơn. Trong mắt Giang Liễu Y toàn là ảnh ngược của Tống Tiễn, nhỏ bé nhưng lấp kín. Tống Tiễn nhìn vào con người của cô, sững sờ vài giây. Trên mặt bỗng có chút nóng lên, Tống Tiễn rất hiếm khi lại đỏ mặt, cô ấy nói. Không có gì đâu, giọng nói không còn bình tĩnh như ngày xưa nữa. Giang Liễu Y đi về phía trước hai bước, vươn tay ôm cô ấy, trước sân vận động, sau buổi concert, trên con phố không ồn ào nhưng cũng chẳng yên tĩnh. Dưới ánh hoàng hôn, cô ôm chặt Tống Tiễn, hai trái tim dán sát vào nhau, cùng nhảy theo một nhịp. Chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí ấm áp này, giọng Triệu Nguyệt Bạch phát ra từ điện thoại của Giang Liễu Y. Cậu đâu rồi, vẫn chưa ra được à, bị fan chặn hả? Giang Liễu Y cười. Không có, lập tức đến ngay. Cô mới vừa nói xong bỗng nhận được điện thoại của Đồng Duyệt nói là lập tức đến khách sạn. Giang Liễu Y và Tống Tiễn cũng không ở lại lâu, mà chạy về phía khách sạn, khi đến cửa thì đúng lúc gặp Đồng Duyệt và mấy người nhà sản xuất. Tối nay Đồng Duyệt còn phải mời tiệc lãnh đạo của ekip, cô ấy gọi điện thoại cho Giang Liễu Y là muốn cô ăn cơm xong thì đến chào hỏi mọi người một chút. Không ngờ lại gặp nhau ở cửa, Giang Liễu Y nói chuyện cảm ơn bọn họ xong mới vào phòng ăn. Trong phòng bỗng có thêm một người, Giang Liễu Y sửng sốt, Thu Thủy, Lâm Thu Thủy vốn đang đi công tác ở gần đó thì bị Triệu Nguyệt Bạch kéo qua, không kịp đi nghe buổi hòa nhạc nhưng lại đúng lúc đến ăn. Triệu Nguyệt Bạch nói, ngơ ngác gì thế, ngồi đi, Giang Liễu Y hoàn hồn cùng Tống Tiễn ngồi vào chỗ trống. Giang Liễu Băng giơ ngón cái lên, chị nè, chị siêu quá, lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn của buổi biểu diễn trực tiếp thật sự không thể miêu tả được. Bây giờ tim Giang Liễu Băng vẫn còn đang đập mạnh, Giang Liễu Y liếc cô nhóc một cái, không nói gì. Triệu Nguyệt Bạch phụ trách điều tiết không khí, hôm nay thật hiếm thấy nên cô ấy mở một chai rượu vang đỏ, nói. Kỷ niệm một chút ấy mà, những người khác không có ý kiến, Giang Liễu Y vừa định nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, là Đồng Duyệt gọi đến. Giang Liễu Y nghe máy, Đồng Duyệt nói, cô Giang, tôi gửi hình ảnh với văn bản đưa cô, lát nữa cô nhớ đăng Weibo. Đồng Duyệt không vào tài khoản Weibo của Giang Liễu Y, cô đồng ý. Được, tôi biết rồi. Cúp máy xong, Giang Liễu Y nhận được bài viết cùng hình ảnh được tinh chỉnh từ Đồng Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nội dung cũng không khác mấy lời Giang Liễu Y muốn nói, chỉ là cảm ơn khán giả, cảm ơn nhân viên của sân vận động. Ngoài ra còn có một số nội dung linh tinh khác, cũng mong rằng buổi biểu diễn ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp. Tống Tiễn cúi đầu nhìn điện thoại của Giang Liễu Y, còn chưa kịp hỏi thì điện thoại vang lên, là có thông báo. Cô mở điện thoại, phát hiện Giang Liễu Y vừa mới đăng Weibo. Bởi vì cô cài thông báo đặc biệt chú ý nên có thể thấy đầu tiên, sau đó thấy được người đầu tiên bình luận. Avatar quen thuộc là Giang Liễu Y phiên bản anime, và cả ID quen thuộc. Diệp Ẩn Ca vẫn đứng ở vị trí đầu tiên như thường lệ, đã nhắn ba biểu tượng dài hoa. Sau khi bình luận ngay lập tức thì mới nhắn, chúc cho buổi biểu diễn của cô Giang thành công viên mãn. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bình luận, chị Diệp vẫn nhanh như vậy, chị Diệp đúng là tấm gương của chúng ta. Chị Diệp lại là người đầu tiên nữa rồi, liên tục giành quán quân. Tống Tiễn nhìn những bình luận này rồi lướt đến những bài đăng trước đó, bình luận đầu tiên đều là avatar và ID này. Rõ ràng lúc trước cô đã nhìn thấy, nhưng khi nhìn lại thì vẫn có hơi không vui. Tiễn không vui mím môi, ngón tay chọt chọt màn hình, thầm nghĩ mỗi một bài đăng trên Weibo thì sẽ bình luận một cái. Hừm, phía trước có bao nhiêu bài đăng thì cô cũng nhấn vào hết, bình luận đăng, xong. Giang Liễu Y mới vừa đăng Weibo xong, chuẩn bị tắt điện thoại bỗng hiện lên một loạt thông báo. Mạn Đồng Tống Tiễn đã bình luận bài viết của bạn. Mạn Đồng Tống Tiễn đã bình luận bài viết của bạn. Mạn Đồng Tống Tiễn đã bình luận bài viết của bạn. Giang Liễu Y nhíu mày, nhìn Tống Tiễn ngồi bên cạnh đầy khó hiểu, thấy cô ấy vẫn đang bình luận thoát ra, rồi lại đến bài đăng tiếp theo, nhấp vào, bình luận thoát ra, lại tiếp tục. Cô khó hiểu, Tiễn làm gì thế? Tống Tiễn nghe giọng cô quay đầu, đáy mắt có chút không vui, giọng điệu dầu dĩ nói. Em đang dỗi đó, kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, dỗi hả? Dòi ra play, còng tay play, xích cổ play. Tống Tiễn, cách chương.